Phong Thần Châu, chương 3645, Đại Tác Mệnh Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, một tiếng rên rất nhỏ lúc này vang lên, Dương Tử Nghiệp giờ phút này lại là dãy rủa, mở hai mắt ra, mẹ, Tử Nghiệp, con ngoan, mẹ ở đây. Tiên nhân phu nhân giờ phút này đau lòng đến cực hạn, bà ta với Dương Thanh Vân có tổng cộng 4 người con, Dương Tử Hiên, Dương Tử Nghiệp, Dương Phong Hoa, Dương Phong Vân, 4 đứa bé bầu bạn lớn lên suốt mấy vạn năm gập ghềnh, bây giờ thấy Dương Tử Nghiệp bị thương ngã gục, bà ta không đau đớn mới lạ, thân là mẹ, bà ta tình nguyện là người bị thương, đừng nói gì vội, tiên nhân phu nhân giờ phút này vội vàng nói. Có sư công của con ở đây, con sẽ sống được, không có chuyện gì đâu, tiên nhân phu nhân tuyệt không hỏi là ai hạ sát thủ, hiện tại, bà ta quan tâm sự an nguy của con trai mình hơn, mẹ. Dương Tử Nghiệp giờ phút này lại cố trông đỡ, muốn mở miệng, nhưng máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra, thế nhưng một câu cũng nói không nên lời. Con ngoan, đừng nói chuyện vội, Dương Tử Nghiệp giờ phút này lại không ngừng lắc đầu, sắc mặt của Tần Ninh dần dần trở nên âm lãnh, Dương Tử Nghiệp có điều chắc chắn phải nói, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, một tia thiên địa lực lúc này hội tụ đến bên trong cơ thể Tần Ninh, đại tác mệnh thuật, thiêu đốt ngàn năm tuổi thọ, đại tác mệnh thuật. Thiêu đốt tuổi thọ, đổi lực với trời, thương tổn tuổi thọ, nhưng có thể ngưng tụ sức mạnh to lớn trong nháy mắt. Tần Ninh hiện tại ở cảnh giới thiên nhân ngũ bộ, tuổi thọ gần 7 vạn năm, 1.000 năm không nghiêm trọng, chỉ là khi thi triển đại tác mệnh thuật, khí tức của Tần Ninh giờ phút này có chút trôi nổi. Một luồng sinh mệnh lực nồng đậm đã bao trùm đến thân thể Dương Tử Nghiệp, máu tươi chậm chậm ngừng lại. Dương Tử Nghiệp gắt gao bắt lấy bàn tay của tiên nhân phu nhân, đại ca. Phong Hoa. Nghe đến lời này, thân thể tiên nhân phu nhân run lên, tiên nhân phu nhân giờ phút này ngẩn ngơ, mấy người tới chỗ này, thi thể đầy đất, có võ giả của Thanh Ninh Các nhưng cũng có những người khác, thế nhưng, tuyệt không cảm giác được khí tức của Dương Tử Hiên cùng Dương Phong Hoa. Cách chương